Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Mạnh Khánh lỗi phản kích. Sau đó chỉnh một chút một tuần lễ thời gian, Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ ba người vẫn luôn đợi tại cơ sở, mỗi ngày ăn tại cơ sở, ở đơn vị túc xá. Bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là nói chuyện Phó Tổng Tài Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Mã Kim Huy, Hàn Thần Phong, Trương Trạch Khải ba người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh Mạnh Khánh Lỗi mà hỏi: "Lão Trương, ngươi vừa rồi là ý nói mấy ngày nay Tần Phong bọn họ một mực đợi tại cơ sở, suốt ngày cùng nhân viên nói chuyện, còn nói hắn chuẩn bị đề cao sở hữu cơ sở nhân viên tiền lương đãi ngộ, mà lại chí ít đề bạt 15%. Trương Trạch Khải gật đầu: "Không sai, có một lần ta vì thăm dò rõ ràng tình huống, chuyên môn đi theo Tần Phong chạy một ngày, hắn một ngày này hết thảy cùng 18 người công nhân nói chuyện. Cùng mỗi người lúc nói chuyện sau, hắn đều sẽ đề cập chuẩn bị đề bạt công nhân tiền lương sự tình. Mạnh Tổng, ngài là không nhìn thấy à?" Làm những công nhân kia nghe được Tần Phong muốn tăng lên bọn họ tiền lương 15% thời điểm, những công việc kia đối đãi Tần Phong thái độ gọi là một cái tốt. Bọn họ có cái gì đều cùng Tần Phong mà nói, thậm chí trong nhà sự tình đều nguyện ý cùng Tần Phong đàm. Có một cái công nhân nói phụ thân hắn sinh bệnh nằm viện cần phải làm giải phẫu, nhưng một mực chờ không đến giường bệnh, bởi vì bệnh viện giường bệnh quá khẩn trương. Tần Phong sau khi nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ gọi điện thoại, chờ bọn họ đàm xong sau, người công nhân kia điện thoại di động kêu. Công nhân nghe hắn người nhà mà nói, bệnh viện phương diện đã cho bọn hắn an bài giường bệnh, đã có thể ở viện. Người công nhân kia lúc ấy cảm động lệ nóng doanh tròng, nắm chặt Tần Phong tay nửa ngày không nói gì. Cùng loại sự tình trong vòng một ngày ta liền đụng phải hai lần. Trương Trạch Khải sau khi nói xong, Mạnh Khánh Lỗi biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía còn lại hai vị phó tổng tài mà hỏi: "Các ngươi là ý kiến gì?" Hàn Thần Phong trầm ngâm sau một lát nói: "Ta bây giờ hoài nghi Tần Phong dự định thông qua tăng lương đến thu mua nhân tâm. Một khi tăng lương trở thành hiện thực, như vậy Tần Phong ở công ty cơ sở trong nhân viên uy tín sẽ vô hạn gia tăng. Cho đến lúc đó, nếu như công ty nếu là lại có cái gì chính sách xuống tới, cho dù là những cái kia đứng tại chúng ta trong trận doanh tầng cán bộ lá mặt lá trái, chỉ sợ đến cơ sở, những nhân viên kia nhưng tuyệt đối sẽ không lá mặt lá trái. Bọn họ rất có thể hội dựa theo Tần Phong chỉ thị đi làm. Cho đến lúc đó, những cái kia trung tầng cán bộ tình cảnh coi như không tốt lắm. Bởi vì một khi Tần Phong thu hoạch được sở hữu cơ sở nhân viên ủng hộ, như vậy hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể điều chỉnh những cái kia trung tầng cán bộ. Mà một khi trung tầng cán bộ bị Tần Phong điều chỉnh hoàn tất, ba người chúng ta phó tổng tài coi như thành bài trí. Đến lúc đó, Tần Phong trái lại đem chúng ta cho mất quyền lực." Mã Kim Huy lập tức phụ họa nói: "Mạnh Tổng, cái này Tần Phong thật sự là quá âm hiểm. Hắn một chiêu này quả thực là tại rút củi dưới đáy nồi a. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải mới được." Mạnh Khánh Lỗi cười hắc hắc, nói: "Kỳ thực đâu, muốn phá giải Tần Phong một chiêu này cũng không có gì khó khăn. Tần Phong không phải là muốn cùng chúng ta chơi rút củi dưới đáy nồi kế sách sao? Vậy chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, chúng ta cũng cùng hắn chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi kế sách. Ta xem như công ty phó tổng tài, là có quyền lợi triệu tập triệu mở công ty tổng tài bạn công hội. Như vậy đi, ta lập tức mở công ty tổng tài bạn công hội, yêu cầu Tần Phong nhất định phải lập tức dừng lại cùng công ty nhân viên hứa hẹn tăng lương sự tình. chỉ cần chúng ta đem hắn tăng lương sự tình cho quấy nhiễu. Tần Phong tại công nhân trước mặt liền sẽ uy tín quét rác. Về sau sẽ không bao giờ lại có người nghe hắn. Cho đến lúc đó, ta đoán chừng không cần chúng ta đuổi, Tần Phong mình cũng phải xám xịt đi. Mã Kim Huy lập tức giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là Mạnh tổng lập tức. Vậy chúng ta trước chuẩn bị một chút qua. Ta đề nghị Nhượng trong công ty tầng cũng tham gia. Đến lúc đó chúng ta bỏ phiếu biểu quyết một chút. Chỉ cần phần lớn người đều phản đối tăng lương. Tần Phong muốn đơn độc đánh nhịp. Chỉ sợ hắn phải thừa nhận áp lực thật lớn. Mạnh Khánh Lỗi gật đầu. Tốt, vậy liền thông chi trong công ty tầng cũng cùng một chỗ tham gia. Giờ phút này, Tần Phong ngay tại sinh sản bộ cùng một tên công nhân nói chuyện. Hắn điện thoại di động vang, lấy ra xem xét là tổng tài xử lý chủ nhiệm Trương Trạch Khải đánh tới. Liền kết nối, mà hỏi, lão Trương, có chuyện gì sao? Trương Trạch Khải nói, Tần Tổng, vừa rồi thường vụ phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi tổng tài yêu cầu tổ chức khẩn cấp tổng tài bạn công. Hội, hắn có chuyện trọng yếu phải thương lượng, xin ngài mau chóng đuổi ký túc xá mở ra sẽ. Tần Phong nghe đến đó, không khỏi trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ tốn nói cho Mạnh Khánh Lỗi, ta ước chừng còn cần nửa giờ mới có thể đi. Trương Trạch Khải lúc nói chuyện là mở ra miễn đề, cho nên bên cạnh Mạnh Khánh Lỗi bọn người tất cả đều nghe được rõ ràng. Cúp điện thoại về sau, Mạnh Khánh Lỗi con người chuyển cười, đột nhiên cười lạnh nói, tốt một cái Tần Phong, cùng ta thế mà còn dám tự cao tự đại. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi thêm tới một cái hung ác đến. Ngươi chờ xem đi. Sau đó, Mạnh Khánh Lỗi lấy điện thoại di động ra bắt đầu công việc lu bù lên. Sau một tiếng rưỡi, Tần Phong, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ ba người sóng vai đi tới trong phòng họp. Tiến vào phòng họp xem xét, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, công ty sở hữu trung tầng cán bộ cũng tất cả đều tới. Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, trực tiếp ngồi tại đài chủ trì chính vị trí trung tâm bên trên. Gia Cát Cường ngồi tại trên đài hội nghị, Tiết Giai Tuệ lại ngồi tại đài chủ trì phía dưới chính giữa địa phương. Chờ một lúc, còn lại phó tổng tài nhóm toàn bộ đến đông đủ. Mạnh Khánh Lỗi chủ trì lần này hội nghị. Mạnh Khánh Lỗi hắng giọng nói, các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức lần này hội nghị mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là thảo luận một chút Tần Phong tổng tài hướng các công nhân hứa hẹn tăng lương vấn. Đề, nói xong, Mạnh Khánh Lỗi xoay đầu lại nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, ta nghe phía dưới người phản ứng mà nói. Người cùng rất nhiều công nhân hứa hẹn mà nói. Hội ở cái này tháng phát tiền lương thời điểm, cho sở hữu nhân viên tăng lương, mà lại tốc độ tăng lập tức liền đạt tới 15%. Ưu tú nhân viên tiền lương đạt tới 20%. Nhưng có việc này, Tần Phong gật gật đầu nói. Thật có chuyện này, làm sao, có vấn đề sao? Mạnh Khánh Lỗi biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu nói. Tần Tổng, ta cho rằng xem như công ty tổng tài, ngươi lần này cách làm có chút quá lỗ mãng. Bởi vì căn cứ công ty quy định, tăng lương loại chuyện này nhất định phải đi qua tổng tài bạn công hội đến thương lượng một chút. Sau khi thông qua, báo hội đồng quản trị phê chuẩn mới có thể chấp hành. Ngươi căn bản không hề dựa theo trình tự đến chấp hành a. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Không đúng, ta trước đó cùng Trương Trạch Khải nói qua a. Nhượng hắn định ra một phần tăng lương văn kiện phân phát cho mấy người các ngươi phó tổng tài nhìn một chút, để cho các ngươi ký tên thông qua một chút. Độ khó khăn Trương Trạch Khải không có cho các ngươi này phần văn kiện sao? Trương Trạch Khải nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì hắn thế nhưng là nhớ kỹ không bình thường rõ ràng. Tần Phong chưa từng có đã nói với hắn lời như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn có thể nói Tần Phong không có đã nói với hắn sao? cũng không phải là không thể, nhưng là hắn rõ ràng, xem như tổng tài xử lý chủ nhiệm, nếu như ngay cả loại này oan uổng cũng không thể đọc. Như vậy Tần Phong vài phút liền có thể trực tiếp đem hắn bị khai trừ. Chí ít, điều chỉnh cương vị hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, hiện tại tổng tài xử lý đã rơi xuống Tần Phong thân tín trong tay. Hiện tại, hắn chỉ là một cái đóng vai phụ, rất lợi hại, trọng yếu bao nhiêu là sự tình đều là Tiết Giai Tuệ tự mình đến an bài. Nghĩ đến đây, Trương Trạch Khải tuy nhiên trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói, thật xin lỗi, các vị tổng tài, là ta không nghe rõ ràng Tần Tổng phân phó, không có kịp thời đem văn kiện phát cho mọi người, đây là ta sai lầm, ta hướng mọi người nói xin lỗi. Tần Phong biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, Trương Trạch Khải đồng chí, ngươi xem như tổng tài xử lý chủ nhiệm, chức vị hiển hách, công tác bận rộn, xuất hiện một số sai lầm cũng là có thể lý giải. Nhưng mà, hy vọng ngươi sau này không muốn phạm cùng loại sai lầm. Nếu không, ngươi cái này tổng tài xử lý chủ nhiệm có thể cũng có chút không quá xứng trước. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong hời hợt trốn tránh chính mình trách nhiệm, đồng thời còn mượn cơ hội hung hăng đánh Trương Trạch Khải một chút. Tiết Giai Tuệ công tác cũng không phải làm không. Tuy nhiên bên trên mới hơn một tuần lễ thời gian, nhưng đã tại tổng tài xử lý phát triển 2-3 tên tai mắt. Cho nên, Trương Trạch Khải qua Mạnh Khánh Lỗi văn phòng báo cáo công tác sự tình sớm đã có người nói cho Tiết Giai Tuệ, Tần Phong tự nhiên cũng trước tiên biết. Tần Phong hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định Trương Trạch Khải là quyết tâm muốn đi theo Mạnh Khánh Lỗi bọn họ đến cùng mình triển khai đánh cược. Cho nên, Tần Phong mượn cơ hội lần này, hung hăng đánh Trương Trạch Khải một chút. Gia Cát Cường đã từng đề nghị Tần Phong mau chóng bỏ cũ thay mới Trương Trạch Khải. Nhưng là Tần Phong cũng không có làm như vậy. Hắn mục đích rất rõ ràng. Trương Trạch Khải cái này ta vị trí hiện tại còn không nóng nảy thu, bởi vì hắn còn có chỗ hữu dụng. Tần Phong sau khi nói xong, Mạnh Khánh Lỗi tự nhiên nhìn ra đến cùng là thế nào sự tình. Tần Phong cái này rõ ràng là muốn vung nồi, Mạnh Khánh Lỗi cũng không vạch trần, bởi vì đây không phải trọng điểm. Mạnh Khánh Lỗi lạnh lùng nói, Tần Tổng, cho dù là bởi vì Trương Trạch Khải sai lầm không có kịp thời cho chúng ta biết, người cũng không thể cứ như vậy trực tiếp cùng các công nhân viên hứa hẹn a. Người làm như vậy không phù hợp quá trình. Huống chi, cái này chính sách là cần hướng hội đồng quản trị trình báo, chờ hội đồng quản trị phê chuẩn về sau mới có thể áp dụng. Tần Phong cười, Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài, người thật giống như lầm một việc. Căn cứ công ty quản lý chế độ, xem như công ty tổng tài, ta có một hạng trọng yếu quyền lực, cái kia chính là gặp thời quyết đoán quyền lực, có thể căn cứ công ty tình huống thực tế biến hóa làm ra quyết định biện pháp, là có chém trước tâu sau quyền lực, mà lại tại ta bên trên trước đó, chủ tịch Tiết Trấn Cường đã từng chính miệng nói với ta, ta xem như tổng tài, chỉ cần không phải dính đến công ty căn lợi ích sự tình, đều có thể một mình đánh nhịp. Cho nên, không bình thường thật có lỗi. Chuyện này ta quyết định một mình đánh nhịp. Về phần nói công ty quy định trong đi qua tổng tài bạn công hội thảo luận cái này khâu có thể lấy tiêu tan, sau đó ta sẽ trực tiếp hướng hội đồng quản trị tiến hành giải thích. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, phòng họp bên cạnh cửa nhỏ đột nhiên bị người mở ra. Tiết Trấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con sắc mặt âm lãnh từ bên trong đi tới. Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi không có cách nào hướng hội đồng quản trị giải thích, bởi vì chúng ta hội đồng quản trị là sẽ không đồng ý ngươi đề nghị này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.